Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2380. Đồng ý. Chương 2380. Đồng ý. Long tộc nơi đóng quân phía trên, Lăng Tiên thần sắc như thường thong dong tự nhiên. Như vậy Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, đảm nhiệm ai cũng không muốn sẽ hoài nghi, hắn nói lời nói dối. Ha ha, tốt. Long Vương cất tiếng cười to, khó nén vui sướng ý. Còn lại chân long càng là kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Tổ Long tuy nhiên không phải tiên vương, nhưng mà không khác nhau lắm, tại long tộc trong lòng càng là chí cao thần rõ ràng. Nó giữ lại trên thế gian bảo tàng tuyệt đối là kinh thế hãi tục, coi như là long tộc cũng phải điên cuồng. Trời xanh có mắt, rốt cuộc đến tổ long bảo tàng tin tức. Ha ha, thật tốt quá, chỉ cần đạt được tổ long bảo tàng, ta long tộc thực lực định sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó, ta long tộc chính là yêu tinh thế lực tối cường, coi như là chân hoàng nhất tộc cũng vô pháp cùng tộc ta so sánh. Ở đây chân long nhao nhao mở miệng, có lửa nóng, cũng có hưng phấn. Long vương, ta có một yêu cầu quá đáng. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem long vương, nói. Ta hy vọng, ngươi có thể đem chân long thực tạm mượn ta. Nghe vậy, long vương nhíu mày, thu lại vui vẻ. Lập tức, bàng bạc áp lực bỗng nhiên hàng lâm, mặc dù là để cẩu cảnh chân long, cũng hãi hùng khiếp vía. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết chân long thực ý vị như thế nào. Long vương nhàn nhạt mở miệng, như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế quan sát vạn giới, khinh sáu không mơ năm thường muôn đời. Ý nghĩa có thể mở ra tổ long bảo tàng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. So với cái này mạnh hơn áp lực, hắn đều trực diện qua, dĩ nhiên là không sợ. Nếu biết, vì sao phải mở miệng? Long Vương trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, bất quá, hắn không có cười, cũng không có tán đi áp lực. Bởi vì nàng, Lăng Tiên chỉ một cách đảo thiên hạ, nói. Nàng sở dĩ sẽ lèn vào long tộc cấm địa, là vì có người lấy nguyền rùa bức hiếp, muốn nàng trộm lấy chân long thượng. Ừ. Long vương nhíu mày, lườm đảo thiên hạ liếc. Lập tức, đảo thiên hạ như bị sét đánh, có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Cũng may, long vương chỉ là nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt. Đích xác là chúng nguyền rùa, lấy tánh mạng của nàng lực tối đa cũng chính là có thể kiên trì 10 ngày. Xin hỏi long vương có thể không giải trừ bùa này? Lăng Tiên thần sắc chăm chú. Nếu là long vương có thể giải trừ nguyền rùa, vậy hắn cũng không cần phải cố gắng chân long thượng. Nguyền rùa phiền toái nhất, chỉ có đặc định phương pháp mới có thể giải trừ. Long vương lắc đầu, ngụ ý chính là hắn giải không được. Quả nhiên, Lăng Tiên than nhẹ, cũng không ngoài ý muốn. Nguyền rùa là thế gian khó giải quyết nhất tồn tại, coi như là vô thượng chân tiên cũng không khả năng lấy cậy mạnh giải trừ. Ngay sau đó, Lăng Tiên trầm giọng nói. Đát Long Vương giải không được, liền mời đem chân Long Thược tạm mượn ta. Lý do của ngươi còn chưa đủ. Long Vương thản nhiên nói. Người nọ chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, Long Vương tùy tiện phái một cách để cửu cảnh cường giả, là được đem trấn áp. Đến lúc đó, chân Long Thược thì sẽ vật quy nguyên chủ. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Long Vương, nói. Nếu không phải yên tâm, ta nguyện phát ra thiên đạo lời thề, hoặc là, Long Vương có thể tại trên người của ta gieo xuống cấm chế. Có ý tứ. Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi không sợ ta nhờ vào đó đưa ngươi giam cầm trọn đời làm nô. Ta tin tưởng Long Vương. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, không đơn thuần là tin tưởng Long Vương, cũng là tin tưởng Long Vô Song. Dựa vào ngươi những lời này, việc này, ta đồng ý. Long Vương nở nụ cười, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Chân Long thực sự quan trọng, đại kính xin Long Vương nghĩ lại. Một cái hắc y lão nhân biến sắc, gấp vội mở miệng khuyên bảo. Còn lại chân Long cũng nhao nhao mở miệng, khích lệ Long Vương thận trọng. Không cần nhiều lời, Ta nếu không phải mượn chân long thược, tiểu gia hỏa này là sẽ không nói ra tổ long bảo vật giấu ở đâu đấy. Long vương cười nhạt, hắn sẽ không bởi vì thưởng thức lăng tiên, làm ra bất lợi với chân long nhất tộc quyết định. Sở dĩ đáp ứng, là vì lăng tiên nắm giữ lấy tổ long bảo tàng vị trí. Cái này, hắc y lão nhân trần chờ muốn nói long vương đại khả bắt lăng tiên chậm rãi khảo vấn. Nhưng vừa nhìn thấy Long Vương trong tròng mắt thưởng thức, hắn liền nói không nên lời. Còn lại chân Long cũng lâm vào trầm mặc, không cần phải nhiều lời nữa. Long Vương, ta cam đoan, sẽ không bởi vì hôm nay quyết định mà hối hận. Lăng tiên nghiêm mặt, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Ngươi tin tưởng ta. Ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi. Long Vương cười khẽ. Phất ốm tay áo một cái, cấm địa sáng lên. Rồi sau đó, một vật phá không tới, rơi xuống trên tay của hắn. Vật ấy lớn cỡ bàn tay chính là một cái cửu trảo kim long, tuy không thần hoa đạo vận, lại phong cách cổ xưa tang thương cực kỳ bất phàm. Đây cũng là chân long thượng A, lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại cảm nhận được bàng bạc thần uy, so với hoàn chỉnh chí tôn binh còn cường đại hơn. Không sai. Long vương mỉm cười gật đầu, đem chân long thược ném cho lăng tiên, giống như là tiện tay vứt bỏ rác rưởi. Cái này làm cho ở đây chân long mí mắt nhảy dựng cười khổ không thôi. Đây chính là chân long nhất tộc chí bảo trong thiên hạ, cũng chỉ có long vương có thể như vậy tùy ý. Đa tạ long vương. Lăng tiên tiếp nhận chân long thược, rồi sau đó đem đưa cho đạo thiên hạ, nói. Ngươi cầm vật ấy đi tìm người nọ, giải trừ nguyện rủa về sau, ngươi liền đem vật ấy giao cho hắn. Ta minh bạch. Đạo thiên hạ chỉnh trọng gật đầu thận trọng cất ký chân long thượng. Ta cùng với long vương sẽ cùng tại phía sau ngươi, chỉ cần hắn giải trừ bên trong cơ thể ngươi nguyện rủa, chúng ta liền sẽ đồng thủ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem một ánh sáng rời về phía, nói. Long vương, xin mời. Làm sao ngươi biết ta sẽ đích thân tiến về phía trước, mà không phải là phái người đây? Long vương cười hỏi. Giao cho người khác, Long vương sẽ thả tâm sao? Lăng tiên mỉm cười, Long vương tuy nhiên đem chân long thược giao cho hắn, nhưng không có nghĩa là không quan tâm vật ấy. Bảo vật này thế nhưng mà siêu việt chí tôn binh tồn tại, hơn nữa là mở ra tổ long bảo tàng duy nhất cái chìa khóa, ai có thể không coi trọng. Ha ha, đi thôi. Long vương cười to, nói. Ta rất muốn nhìn một chút, ai có lá gan lớn như vậy, dám đánh ta long tộc chí bảo chủ ý. Nghe vậy, lăng tiên nhìn về phía đạo thiên hạ, nói. Dẫn đường A. Đi theo ta. Đạo thiên hạ thân hình lói lên, cưới gió đi về phía trước. Lăng tiên cùng long vương tùy theo khởi hành. Thấy thế, ở đây chân long đều lục tục ly khai, chưa cùng theo. Long vương thế nhưng mà quét ngang nhân gian chí tôn, coi như là phóng nhãn toàn bộ yêu tinh, đều là có tên tuổi cường giả, hắn đi, dĩ nhiên là không cần cách khác chân long. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống hào quang màu vàng kim nhạt, phủ chiếu đại địa, ôn hóa vạn vật. Trong rừng trúc đạo thiên hạ lạnh nhạt mà đứng, sắc nước hương trời. Xinh đẹp động lòng người. Nàng nhìn xa sâu trong rừng trúc thản nhiên nói. Ta đã mang tới chân long thượng, hiện thân A. Thoại âm rơi xuống, sau nửa ngày không gặp đáp lại, phảng phất trong rừng chỉ có một mình nàng. Ngươi đã không muốn ta đây liền cáo từ. Đạo thiên hạ nhàn nhạt mở miệng, làm bộ muốn đi gấp. Gấp cái gì? Hờ hứng ngữ điệu từ sâu trong rừng trúc truyền đến. Rồi sau đó, một cái hắc y lão nhân hiện lên ở đảo thiên hạ trước mặt, tóc trắng thương bộ mặt, tuổi già sức yếu. Ta chưa được mấy ngày có thể sống, dĩ nhiên là vội vã tìm kiếm cứu mạng phương pháp. Đảo thiên hạ mắt lộ ra phẫn hận, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, bất quá, nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, để tránh hỏng rồi lăng tiên đại kế. Không cần phải, ta có thể gieo xuống nguyền rùa, tự nhiên cũng có thể giải trừ. Hắc y lão nhân nghiền ngấm cười một tiếng, nói. Đem chân long thực sao cho ta à. Nghe vậy đạo thiên hạ tâm niệm vừa động chân long thực tùy theo hiện hiện. Điều này làm cho hắc y lão nhân ánh mắt sáng rõ, hô hấp đều dồn dập. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2381. Giải trừ. Chương 2381. Giải trừ. Trong rừng trúc, hắc y lão nhân hô hấp dồn dập kích động không thôi. Hết cách rồi, chân long thượng quan hệ lấy có thể không mở ra tổ long bảo tàng thay đổi ai có thể không kích động. Ngay sau đó, hắc y lão nhân một trưởng ngang trời, muốn đoạt lấy chân long thượng. Hắn động tác cực nhanh, nhất là tại cách xa nhau không xa dưới tình huống, càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bất quá, đạo thiên hạ nhanh hơn hắn. Bước vào rừng trúc trong nháy mắt, nàng liền cảnh giác hắc y lão nhân, bởi vậy, nàng kịp thời làm ra phản ứng, lấy vô cương bộ tránh thoát một chưởng này. Phản ứng rất nhanh a. Hắc y lão nhân hai con ngươi nheo lại, nói. Đem chân long thực cho ta. Ngươi trước giải trừ trong cơ thể ta nguyền rùa. Đạo thiên hạ khuôn mặt lạnh như băng, nàng không phải người ngu. Làm sao có thể trước đem chân long thực giao cho lão nhân? Ngươi trước đem chân long thực cho ta. Hắc y lão nhân nhướng mày, trong mắt bắt đầu khởi động hàn ý. Ngươi cho ta là người ngu sao? Đạo thiên hạ cười lạnh, nói. Nếu là trước cho ngươi chân long thực, ngươi sẽ giải trừ trong cơ thể ta nguyện rùa sao? Tiểu nha đầu ngược lại là thông minh, bất quá, ngươi có lựa chọn sao? Bất quá 10 ngày, ngươi sẽ gặp sinh cơ đoạn tuyệt, chính là mơ ba ít tính là không chết tiên dược, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắc y lão nhân lạnh lạnh cười một tiếng, nói. Ngoại trừ khuất phục, ngươi không có lựa chọn nào khác. Đã dù sao cũng là một lần chết, ta vì sao phải khuất phục? Đạo thiên hạ thần sắc lạnh như băng, nói. Nếu như ngươi là dự đoán được tổ long bảo tàng, liền giải trừ trong cơ thể ta nguyền rủa, bằng không thì ta liền dẫn chân long thượng ly khai. Ngươi đi được sao? Hắc y lão nhân cười lạnh, rất nhiều đại trận hiển hiện, hào quang xông lên trời, thần uy minh mông cuồn cuộn. Chính là mấy tòa trận pháp, ngăn được ta sao? Đạo thiên hạ nở nụ cười, nàng mặc dù không có tận được đạo tiên chân truyền, nhưng mà đã nhận được có thể phá một đường cấm chế vô cương thần bộ. Ngay sau đó, nàng bước ra một bước, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo, lập tức xuyên qua trận pháp. Điều này làm cho hắc y lão nhân sắc mặt trầm xuống, nói. Ngược lại là xem thường ngươi. Đừng nói nhảm, cùng hắn làm đầy tớ của ngươi, ta thà rằng chết. Đạo thiên hạ khuôn mặt hàm xương, nói. Ngươi nếu không phải trước giải trừ trong cơ thể ta nguyền rủa, ta liền dẫn chân long thượng ly khai, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đạt được tổ long bảo tàng. Không nghĩ tới, ngươi sẽ có ngọc đá cùng vỡ dũng khí. Hắc y lão nhân mặt trầm như nước, lâm vào lưỡng nan chi địa. Trầm ngâm chốc lát về sau, hắn lạnh lùng nhìn đạo thiên hạ liếc, nói. Cũng thế, ta liền trước giải trừ bên trong cơ thể ngươi nguyền rủa. Nghe vậy, đạo thiên hạ nở nụ cười, trốn ở trong tầng mây lăng tiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã sớm ngờ tới hắc y lão nhân sẽ đáp ứng, bởi vì tổ long bảo tàng quá mức trọng yếu, dù là đạo thiên hạ đưa ra càng yêu cầu quá đáng, người này cũng sẽ không biết cự tuyệt. Nhanh lên đi, giải trừ nguyền rủa, ta liền đem chân long thực cho ngươi. Đạo thiên hạ cười nhẹ một tiếng. Nàng tất phải đem chân long thượng đưa cho hắc y lão nhân, bởi vì còn phải dựa vào hắn tìm được tổ long bảo tàng. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắc y lão nhân nhìn chằm chằm đạo thiên hạ liếc, rồi sau đó tay niết bảo ấm, miệng tụng dị lời niệm chú. Lập tức đạo thiên hạ mi tâm sáng lên, từng sợi hắc khí tuôn ra, giống như là mây khói tiêu tán. Trong chốc lát về sau, mi tâm của nàng không tái phát ánh sáng, cũng sẽ không tuôn ra hắc khí. Rốt cuộc biến mất, đạo thiên hạ thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ. Lăng tiên cũng yên lòng. Đạo thiên hạ bên trong nguyền rủa sau đó hoàn toàn biến mất, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là được khôi phục như lúc ban đầu. Có thể đồng thủ a? Long Vương cười nhẹ một tiếng, hắn cứ thế tôn vinh chi lực ngăn cách nơi đây, lấy hắc y lão nhân tu vi, không có khả năng phát giác được. Bây giờ còn chưa được. Lăng Tiên lắc đầu, kế hoạch của hắn là theo tại hắc y phía sau lão nhân tìm được tổ long bảo tàng. Nếu là giờ phút này đồng thủ, hắc y lão nhân có khả năng ngọc thạch đều đốt. Cái kia tổ long bảo tàng vị trí, cũng có thể nói cho ta biết a? Long Vương ôn hòa cười một tiếng. Thật có lỗi, ta nói dối. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta không biết tổ long bảo tàng vị trí. Nghe vậy, Long Vương dáng tươi cười dần dần buộc lại, nói. Ngươi đang gạt ta. Vì tăng thêm tổ đánh bạc cầm đến chân long thượng, ta không thể không nói dối. Lăng Tiên cười khổ, nói. Long Vương lửa giận, ta nguyện một vai gánh tới, mời Long Vương đừng trách tội đạo thiên hạ. Hành động không tệ, ngay cả ta đều lừa gạt. Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó lắc đầu bật cười, nói. Bao nhiêu năm không người nào dám gạt ta, không nghĩ tới, lại bị một cái tiểu gia hỏa lừa. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ, kính xin Long Vương thứ lỗi. Lăng Tiên tạ lỗi đạo, tuy nhiên ta lừa ngươi, nhưng ngươi một chắc chắn sẽ gặp được tổ long bảo tàng. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời xuống phía dưới hắc y lão nhân. Người này nhất định sẽ đi mở ra tổ long bảo tàng, chỉ muốn đi theo hắn, liền có thể nhìn thấy tổ long bảo tàng. Tính toán đánh cho không tệ, mà thôi, gặp ta sự tình, ta không tính toán với ngươi. Long Vương bật cười, tuy nhiên Lăng Tiên lừa hắn, nhưng kết quả sẽ không sửa biến. Tổ long bảo tàng nhất định là vật trong túi của họ. Đa tạ Long Vương. Lăng Tiên cười nhạt, không đơn thuần là tạ Long Vương thông cảm, cũng là tạ Long Vương đem chân long thược tạm mượn cho hắn. Hiện tại có thể đem chân long thược đã cho ta a? Hắc y lão nhân ánh mắt thâm thúy ẩn hiện hàn mang. Đồng thời hắn vận chuyển pháp lực, vận sức chờ phát động. Cầm đi đi. Đạo thiên hạ nhàn nhạt mở miệng, đem chân long thược ném cho lão nhân. Điều này làm cho hắc y lão nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đạo thiên hạ sẽ lật lọng, không nghĩ tới, nàng thật không ngờ thống khoái. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều về. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đạo thiên hạ sẽ cùng long tộc hợp tác, đưa hắn dẫn vào vực sâu vạn trượng. Rốt cuộc đến phiên ngươi. Nhìn xem trên tay màu vàng long thược, hắc y lão nhân ánh mắt nóng bỏng kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Từ lúc vài thập niên trước, hắn thì biết rõ tổ long bảo tàng vị trí, nhưng mà khổ nổi không có chân long thược, dưới mắt rốt cuộc đến, hắn có thể nào không kích động. Ngươi nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Đạo thiên hạ ánh mắt lạnh như băng, trong lòng biết ngày hôm nay, sau đó gần ngay trước mắt. Chỉ cần hắc y lão nhân đến tổ long bảo tàng, hắn liền đã mất đi giá trị. Long Vương một ánh mắt liền có thể đem người này tiêu diệt. Ha ha, ngươi có bổn sự này sao? Đối đãi ta mở ra tổ long bảo tàng, thực lực chắc chắn có một bay vọt về chất. Muốn báo thù kiếp sau a? Hắc y lão nhân cất tiếng cười to, trên mặt viết đầy chờ mong. Tổ long là có thể so với bất hủ tiên vương tồn tại, nó giữ lại trên thế gian bảo tàng, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết có kinh người giường nào. Coi như là cận đạo giả, cũng phải điên cuồng. Chờ xem. Đạo thiên hạ lạnh lùng nhìn hắc y lão nhân liếc, rồi sau đó chân đạp vô cương thần bộ, biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, lưu không được nàng. Hắc y lão nhân hai con ngươi nheo lại. Nếu là có khả năng, hắn đương nhiên không muốn làm cho đạo thiên hạ rời đi, nhưng hắn không có năng lực này. Mà thôi, đi thì đi đi, việc cấp bách là lấy được tổ long bảo tàng. Hắc y lão nhân tự lẩm bẩm, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía đông bay đi. Lăng Tiên cùng Long Vương tùy theo khởi hành, xa xa đi theo người này sau lưng. Bất quá, cùng lúc không thấy tổ long bảo tàng. Người này rất là khôn khéo, hắn sợ đạo thiên hạ âm thầm đi theo chính mình, bởi vậy không có trực tiếp đi tổ long bảo tàng, mà lại thỉnh thoảng vận dụng dò xét phương pháp. Nếu là tu sĩ tầm thường, hơn phân nửa đã bị hắn phát hiện, nhưng Lăng Tiên cùng Long Vương, làm sao có thể được một cái để bát cảnh tu sĩ phát giác. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2382. Mở ra. Chương 2382. Mở ra. Long Vương chắn quét nhân gian chí tôn, một lòng che giấu dưới tình huống coi như là bảy đại hoàng tộc chi chủ đều không phát hiện được, càng không nói đến là một cách để bát cảnh tu sĩ. Lăng Tiên mặc dù là để bát cảnh tu sĩ, nhưng hắn hiểu được Già Thiên Thần Trận. Trận này chính là Phong Thanh Minh cùng Đoán Sơn Hà liên thủ sáng chế, cho dù chỉ là trận văn cũng không phải một cách để bát cảnh tu sĩ có thể phát hiện. Hắc Y lão nhân ngược lại là có thể phát hiện đảo thiên hạ, nhưng nàng chưa cùng đến, mà là trở lại Long tộc kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vậy, Hắc Y lão nhân không có phát giác, tại lượn hai tháng vòng tròn luẩn quẩn về sau, hắn rốt cuộc thả lỏng trong lòng, đi tới bảo tàng chi địa. Chỉ thấy đây là một dòng suối nhỏ, ngoại trừ cuộc đá, chính là cá con, mặc cho ai thấy, cũng sẽ không đem dòng suối nhỏ cùng tổ long bảo tàng liên lạc với cùng nhau. Tổ long bảo tàng chẳng lẽ giấu ở con suối nhỏ này ở bên trong? Long Vương nao nao cảm thấy khó có thể tin. Lăng Tiên cũng là như thế. Tương phản quá lớn, ai có thể nghĩ tới có thể so với Bất Hủ Tiên Vương Tổ Long sẽ đem bảo vật giấu ở một dòng suối nhỏ ở bên trong. Khó trách ta long tộc tìm vài vạn năm cũng tìm không thấy. Long Vương cảm khái thở dài, nhìn qua Hắc Y lão nhân, nói. Ngược lại là muốn cảm tạ hắn, bằng không thẳng đến ta chết, chỉ sợ cũng tìm không thấy tổ long bảo vật giấu. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ vì Long Vương làm mai mối. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia hàn mang. Hắc Y lão nhân không cảm ơn thì cũng thôi đi, rõ ràng lấy nguyện rùa bức hiếp đạo thiên hạ, hắn làm sao có thể bỏ qua người này. Không thích hợp ví von. Nữ nhi của ta, ngược lại là có thể phủ thêm mai mối. Long Vương trêu vẹo, nói. Bất quá, tiểu tử ngươi là đừng suy nghĩ, vô song rót nhất định phải trở thành hạ nhiệm Long Vương, không có khả năng gả cho một nhân tộc. Long Vương suy nghĩ nhiều, ta cùng với Long cô nương chỉ là bằng hữu bình thường. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Đừng nói Long Vô Song sẽ không xuất giá hắn, cho dù biết, hắn cũng sẽ không biết cưới xin. Dối trá, nữ nhi của ta ưu tú như vậy, ngươi có thể không đồng tâm. Long Vương khinh bỉ lườm Lăng Tiên liếc. Ta, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Ngươi cái gì ngươi? Chớ chối, nữ nhi của ta kinh diễm như vậy, người nam nhân nào có thể không đồng tâm? Long Vương cười ngạo nghễ, nói. Trừ phi, ngươi không bình thường. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói. Long Vô Song đúng thật là thiên chi kiều nữ, vô luận là dung mạo hay là gia thế, hoặc có thiên tư đều gọi là kinh diễm. Bất quá, hắn gặp quá nhiều ưu tú nữ tử, có thể sẽ không dễ dàng động tâm. Không lời có thể nói a. Long Vương nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Nói ngươi dối trá còn không thừa nhận. Được rồi, ta dối trá. Lăng Tiên chẳng muốn cùng Long Vương nói nhảm, đem ánh mắt rời về phía Hắc Y lão nhân. Chỉ thấy người này đi vào trong dòng suối nhỏ đoạn, vốn là lấy ra trận bàn, phong ấm nơi đây, rồi sau đó đưa tay đặt ở trên một tảng đá. Lập tức, tư không chấn động, một tòa cửa lớn màu vàng ấm nổi lên. Thần quang xông lên trời, long ảnh xoay quanh. Vô địch oai vết sạch tất cả bát hoang. Điều này làm cho Hắc Y lão nhân ánh mắt lửa nóng, hô hấp đều dồn dập. Long Vương cũng là như thế. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là bình tĩnh. Ngược lại không phải của hắn tâm tính so với Long Vương còn mạnh hơn, mà là hắn biết rõ, tổ long bảo tàng không có phần của mình. Có Long Vương tại, cho dù hắn vận dụng thâu thiên thần thủ, cũng không khả năng cầm đến bảo vật. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc như thường, không có chút rung động nào. có thể đồng thủ. Long Vương cười nhẹ một tiếng, ý định ra tay sắp tối y lão người trấn áp. Đợi một chút, ta biết Long Vương thực lực rất mạnh, không sợ nguy hiểm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhưng, hiếm có người thay chúng ta mở đường, làm gì đưa hắn trấn áp sao? Ha ha, nói cũng đúng, để hắn thay chúng ta mở đường a. Long Vương cười to, không lo lắng hắc y lão nhân sẽ đào tẩu. Nhưng hắn là quét ngang nhân giới chí tôn, một cách để bát cảnh tu sĩ, làm sao có thể tại hắn dưới mí mắt chạy đi. Đây chính là miễn phí khổ lực, không cần ngu sao mà không dùng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, gặp hắc y lão nhân lấy ra chân long thược, ném về cửa lớn màu vàng ấm. Lập tức, ức vạn đạo thần quang bắn ra, ánh sáng cửu thiên, hừng hực sáng chói. Nếu không có hắc y lão nhân bày ra trận pháp động tính lớn như vậy, ít nhất cũng sẽ kinh động trong vòng ngàn dặm. Rốt cuộc mở ra, hắc y lão nhân vui đến phát khóc, kích động tới cực điểm. Hết cách rồi, đây chính là trong truyền thuyết tổ long bảo tàng, hắn giá trị không thua gì chân tiên đồng phủ. Huống chi, hắc y lão nhân đợi vài thập niên, dưới mắt rốt cuộc mở ra, hắn há có thể không kích động. Ha ha ha, trong truyền thuyết tổ long bảo tàng là của ta. Hắc y lão nhân cất tiếng cười to, lại để cho trốn ở trong tầng mây Lăng Tiên cùng Long Vương. Ska rơi bật cười không thôi. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắc y lão nhân thật là có thể độc chiếm tổ long bảo tàng, nhưng đã có ngoài ý muốn, hắn ngay cả một cọng lông cũng không chiếm được. Long Vương, chính ngươi vào đi thôi, ta tại bậc này muốn là tốt rồi. Gặp hắc y lão nhân bước qua cửa chính, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Long Vương, không muốn đi vào. Tuy nói có Long Vương tại, hắn không có việc gì, nhưng hắn không nghĩ nhấm nháp nhìn thấy bảo vật, lại không lấy được tư vị. Cùng nhau đi, chỉ cần không quá phận, ngươi coi trọng bảo vật, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Long Vương mỉm cười, nếu là không có Lăng Tiên, hắn không có khả năng nhìn thấy tổ long bảo tàng. Dĩ nhiên là sẽ không keo kiệt sắc. Lời ấy thật chứ? Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng. Ta giàu gì cũng là chân long nhất tộc chi chủ, há có thể nuốt lời. Long Vương cười nói. Cái kia liền cảm ơn Long Vương. Lăng Tiên nở nụ cười, không nghĩ tới sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước đi vào cửa chính. Long Vương cũng là như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín ngọn núi xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, lượn lờ hỗn độn khí, phát ra bảo vật hào quang. Điều này làm cho Long Vương hai con ngươi sáng lên, khó nén lửa nóng. Lăng Tiên cũng là như thế. Bảo vật thật sự là nhiều lắm, mà còn đều là không tầm thường bảo vật, cận đạo giả thấy cũng phải thèm chảy nước miếng. Bất quá, không phải đơn giản có thể bắt được. Phía trước hiện đầy máy móc, có phù trận, có pháp bảo, cũng có thần thông. Vậy chờ đáng sợ uy thế, mặc dù là Lăng Tiên cũng hãi hùng khiếp vía. Hắc y lão nhân càng là sắc mặt biến cố lớn, khó nén sợ hãi. Xem ra, chúng ta đánh giá cao hắn, cái này có thể cuộc đá, không được hỏi đường tác dụng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắc y lão nhân tuy là thiên địa dị chủng, nhưng ngay cả hắn đều nửa bước khó đi dưới tình huống, này người làm sao có thể vượt qua. Đích xác, đã hắn đã mất đi giá trị, chúng ta đây liền không cần phải đa ẩn tàng. Long Vương cười khẽ, hiện ra thân hình. Lăng Tiên cũng không tiếp tục ẩn giấu. Điều này làm cho hắc y lão nhân cả kinh quay người nhìn về phía hai người quát lên. Các ngươi là người phương nào? Đòi mạng ngươi người. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân liếc, sát ý nghiêm nghị. Nếu không phải hắn, đạo thiên hạ đã bị người này hại chết, hắn há có thể bất động sát tâm. Dõng dạc, một cái để bát cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn mạng của ta. Hắc y lão nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có khiếp sợ, có phẫn nộ, cũng có bất an. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắc y lão nhân tuy là đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng căn cơ so với hắn chỗ thua kém nhiều lắm, ngay cả tư cách đánh với hắn một trận đều không có. huống chi có Long Vương tại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn chỉ muốn biết vì sao Lăng Tiên cùng Long Vương sẽ cùng tại phía sau mình. Ta là người như thế nào, không trọng yếu, quan trọng là hắn là người nào? Lăng Tiên cười nhạt, nói: hắn là chân long nhất tộc tộc trưởng đương thời, nói như vậy, ngươi rõ chưa? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2383. Bi phấn. Chương 2383. Bi phấn. Hắn là chân long nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, nói như vậy, ngươi minh bạch chưa? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ cần không phải quá ngu đều có thể minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Long Long Vương. Hắc Y lão nhân ngây người, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Hắn không phải kẻ ngu dốt, hơi chút suy tư liền minh bạch đạo thiên hạ là cùng long tộc hợp tác, cho hắn đánh hạ một cái lồng. Cho nên Hắc Y lão nhân ngây dại, có sợ hãi, có phẫn nộ, cũng có không cam. Xem ra ngươi đã minh bạch. Nhìn qua lão nhân phức tạp biểu lộ, Lăng Tê 91 so tiên cười nhẹ một tiếng, nói: nói thiệt cho ngươi biết, ngươi cùng đạo thiên hạ gặp mặt thời điểm, ta cùng với Long Vương liền trên trời nhìn xem. Đáng chết. Hắc Y lão nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tức đến gần thổ huyết. Vì tổ long bảo tàng, hắn bỏ ra quá đa tâm máu, nhưng mà đến cuối cùng, lại tiện nghi người khác, hắn có thể nào không bi phẫn? Người đáng chết là ngươi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói: lấy oán trả ơn người, không có tư cách sống trên đời. Ta nên trực tiếp giết nàng. Hắc Y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên giết đạo thiên hạ, hắn không có khả năng cầm đến chân long thượng. Nhưng dù sao cũng tốt hơn liền thích nghi người khác, làm mất mạng. Ngươi không có cơ hội. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, nói: ngươi đã không có giá trị, chết là ngươi kết cục duy nhất. Nghe vậy, Hắc Y lão trong lòng người run lên, phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là sợ hãi, là tuyệt vọng. Long Vương chắn quét nhân gian chí tôn, coi như là một vạn cái hắn, cũng không khả năng là đối thủ. Ngay sau đó, Hắc Y lão nhân hung hăng cắn răng một cái, không quan tâm hướng phía trước phóng đi. Tuy nhiên phía trước hung hiểm vạn phần, nhưng mà có một chút hy vọng sống, trở ra về sau chỉ có thể là chết. Long Vương kính xin ra tay đem bắt giữ hắn. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không muốn làm cho lão nhân chết ở chỗ này. Không cần phải đi, lấy thực lực của hắn chắc chắn phải chết. Long Vương cười nhẹ một tiếng, nơi đây máy móc tương đối đáng sợ, mặc dù là hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Một cái đệ bát cảnh tu sĩ, làm sao có thể sống sót? Ta muốn đem hắn giao cho đạo thiên hạ. Lăng Tiên cười nhạt, đạo thiên hạ đối với Hắc Y lão nhân hận thấu xương, nhất định rất muốn tự tay làm thịt người này. Cũng tốt, chính là theo ngươi rồi. Long Vương tay áo hất lên, bàng bạc hấp lực gào thét xuất hiện, sắp tối y lão người hút tới trước mặt. Điều này làm cho Hắc Y lão nhân run rẩy kịch liệt, bi phẫn gần chết. Để cho người khác sử dụng thì cũng thôi đi, còn phải làm mất mạng, dĩ nhiên là lại để cho hắn bi phẫn tới cực điểm. Bất quá, điều này có thể yêu quái được ai? Nếu là hắn không có gieo xuống ác nhân, há có thể có hôm nay hậu quả xấu? Giao cho ngươi. Long Vương mỉm cười, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía phương xa chín tòa núi cao. Hiện tại, ngươi nên đã hối hận a. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn Hắc Y lão nhân liếc, vừa nghĩ tới nếu là không có chính mình, đạo thiên hạ sẽ gặp được người này hại chết, hắn liền sinh lòng sát ý. Ta không hối hận. Hắc Y lão nhân mạnh miệng, trên thực tế, hắn ruột đều nhanh hối hận thanh. Thật sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chỉ trưởng sáng lên, thần uy hám thiên. Điều này làm cho Hắc Y lão nhân biến sắc, điên cuồng vận chuyển tông pháp, mà lại vận dụng phòng ngự bảo vật, muốn ngăn lại một trưởng này. Đáng tiếc, hắn ngăn không được. Lăng Tiên tu vi thật là so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại mạnh hơn quá nhiều, làm sao có thể ngăn trở. Bạch, máu tươi vấy xuống, cốt cách vỡ ra, hắc y lão nhân sắc mặt trắng bệch, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương. Một chưởng này coi như là tiền lãi. Vân, vân. Trở lại long tộc, đạo thiên hạ sẽ cùng ngươi tốt nhất thanh toán. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng, đưa tay phù văn hiện trận lạc ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyền diệu cấm chế súng mãnh vào lão trong cơ thể con người, giống như vạn tiễn xuyên tâm, lại để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt vặn vẹo. Của ta cấm chế mặc dù so sánh lại bất thường của ngươi nguyền rùa, nhưng cũng có thể cho ngươi nếm thử tê tâm liệt phế tư vị. Lăng Tiên hờ hứng nhìn hắc y lão nhân liếc, nói: Hảo hảo hưởng thụ a. A, giết ta, giết ta. Hắc y lão nhân ngửa mặt lên trời kêu rên, chỉ là mấy hơi thở, hắn liền không chịu nổi. Mạng của ngươi đều có người thu. Lăng Tiên thần sắc hờ hứng, không có chút nào thương cảm. Đạo thiên hạ chịu đau đớn, không thể so với hắc y lão nhân yếu, hắn sao lại, há có thể mềm lòng. Ngay sau đó, Lăng Tiên vung lên tay áo, hắc y lão nhân túi trữ vật lập tức rơi xuống trên tay hắn. Rồi sau đó, hắn lấy ra chân long thượng, đưa cho long vương. Vật quy nguyên chủ. Quyết định của ta quả nhiên là chính xác. Long vương cười nhẹ một tiếng, đem chân long thượng bỏ vào trong túi, nói: Đi thôi, nên đoạt bảo. Vừa nói, hắn bước ra một bước, chí tôn oai vết sạch tất cả, lập tức sụp đổ rồi mười mấy cái máy móc. Không hổ là quét ngang nhân gian chí tôn, quả nhiên cường đại. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nơi đây máy móc tương đối đáng sợ, coi như là để cửu cảnh cường giả, cũng không phá được mấy cái. Mà Long Vương chỉ dựa vào khí thế, liền sụp đổ rồi mười mấy cái máy móc, thực lực như thế quả thật là đáng sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên sắp tối y lão người giam cầm, rồi sau đó bước nhanh chân đuổi kịp Long Vương. Sầm sầm sầm. Đại trận hiển uy, thần thông hám thí đều không ngoại lệ, đều mạnh mẽ khủng khiếp. Ngoại trừ trận pháp, Lăng Tiên có thể phá đi bên ngoài còn lại máy móc, cũng có thể đơn giản đa muốn mạng của hắn. Bất quá, ngăn không được Long Vương. Hắn Long uy hám thiên, đơn giản đem cản đường máy móc phá vỡ. Trong chốc lát về sau, tuyệt đại đa số máy móc đều bị Long Vương phá đi, chỉ còn lại có 9 ngọn núi trận pháp, vẫn là tồn tại. Không phải Long Vương còn không có ra tay, mà là hắn không phá được. Cái này 9 ngọn núi trận pháp hết sức kỳ lạ, nếu là lấy cậy mạnh phá chi, sẽ gặp tại thứ trong nháy mắt, phá hủy trên ngọn núi bảo vật. Phiền toái. Long Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: Lão tổ không hy vọng hậu nhân không có cậy mạnh, không hiểu trận pháp, bởi vậy để lại một cái tộc quy, muốn tất cả long tộc tu tập trận đạo. Bất quá, không có mấy cái chân long tuân thủ, ta cũng không có. Sớm biết như vậy, lão tổ bảo tàng cửa ải cuối cùng là trận pháp, ta thì mang theo trong tộc trận đạo tông sư. Long Vương lắc đầu cười khổ, trước trận pháp, hắn có thể dùng cậy mạnh phá chi, nhưng trước mắt tới trận không được. Một ngày dùng cậy mạnh phá chi, hắn phải tay không mà quay lại. Ta cuối cùng là có đất dùng võ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có ra sức gì. Giờ phút này, hắn rốt cuộc có đất dùng võ. Ngươi có thể phá trận. Long Vương nao nao. Tự nhiên. Lăng Tiên cười khẽ, bao phủ đỉnh núi đại trận tuy nhiên không tầm thường, nhưng hắn là trận đạo đại tôn sư. Phá chi không khó. Ngay sau đó, hai tay của hắn huy động, vô tận trận văn hiển hiện cường thế phá trận. Mấy hơi thời gian về sau, đại trận vỡ ra, trong chốc lát về sau càng là triệt để vỡ vụn. Điều này làm cho Long Vương lộ ra dáng tươi cười, tán thán nói: Không nghĩ tới, ngươi còn tinh thông trận đạo. Nghe vậy, Lăng Tiên mỉm cười, không nói gì. Hắn không chỉ có riêng là tinh thông trận đạo đơn giản như vậy, hắn tạo nghệ coi như là đặt ở đại tông sư ở bên trong cũng gọi là nổi tiếng. Ngoại trừ một kiện bảo vật, nơi đây bảo vật, ngươi có thể tùy chọn 5 cái, không, 10 món. Long Vương cười cười, ngay từ đầu, hắn là định đưa Lăng Tiên 5 cái. Bất quá, Lăng Tiên tại tối hậu quan đầu, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, 5 cái liền có vẻ hơi thiếu. Đa tạ Long Vương. Lăng Tiên không có khách khí, này bảo vật đều có chút không tầm thường, có vài món ngay cả hắn đều động tâm. Ngay sau đó, hắn leo lên thứ một cái ngọn núi bắt đầu chọn lựa bảo vật. Điều này làm cho hắc y lão nhân hai mắt phóng hỏa, hàm răng đều nhanh cắn nát. Hắn nguyên vốn cho là mình có thể độc chiếm tổ long bảo tàng, nhưng mà kết quả không chỉ có không có lấy đến bảo vật, ngay cả tính mệnh cũng phải vứt bỏ, điều này làm cho hắn có thể nào không hận. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2384. Không được tán thành. Chương 2384. Không được tán thành. Giữa không trung, hắc y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, tức sùi bọt mép. Nhưng hắn không thể làm gì. Có Lăng Tiên cùng Long Vương tại, hắn đừng nói là cầm đến bảo vật, ngay cả mạng cũng phải vứt bỏ. Không hổ là tổ long lưu lại bảo tàng, quả nhiên kinh người. Lăng Tiên cảm khái thở dài, này bảo vật thật sự là nhiều lắm, mà lại đều là không tầm thường bảo vật, coi như là siêu nhiên thế lực, cũng không bỏ ra nổi. Lão tổ thế nhưng mà có thể so với bất diệt tiên vương tồn tại, hắn lưu lại bảo tàng, dĩ nhiên là kinh thế hãi tục. Long Vương mặt nở nụ cười, vui mừng nhướng mày. Không có cách nào khác không thích được những bảo vật này, long tộc thực lực định sẽ có tăng cường, nội tình cũng sẽ biến được càng sâu. Coi như là chân hoàng nhất tộc cũng vô pháp chống lại. Cho nên, Long Vương sinh lòng vui mừng, cũng sinh lòng cảm kích. Nhìn hắn lấy Lăng Tiên, cười nói. Đa tạ ngươi rồi. Long Vương khách khí, chúng ta xem như hỗ trợ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có hắn. Long Vương không khả năng có được tổ long bảo tàng. Mà không có Long Vương, đạo thiên hạ chắc chắn phải chết, hắn cũng vô pháp đạt được 10 món bảo vật. Bởi vậy coi như là hội nhau, ai cũng không muốn tất nhiên cảm tạ ai. Chọn lựa bảo vật đi, ngoại trừ món đó, ngươi tùy ý chọn lựa. Long Vương cười nhạt, rồi sau đó nhìn về phía ở giữa nhất này tòa đỉnh núi, thâm thúy trong mắt hiện lên một tơ nóng bỏng. Ta có thể cảm nhận được, nơi đó có một đạo kinh thiên động địa uy thế, nhưng cụ thể là cái gì, ta lại không biết, Long Vương có thể cho ta giải thích hơi một y năm y nghi hoặc. Lăng Tiên mắt lộ ra hiếu kỳ, có thể làm cho Long Vương động tâm bảo vật, có thể nghĩ sẽ có kinh người dường nào. Lão tổ một cây xương ngón tay. Long Vương ánh mắt nóng bỏng, nói. Tộc của ta mạnh nhất bảo vật, chính là lão tổ một khối long lân. Mà thôi cốt, nhưng so với long lân càng mạnh hơn nữa. Nghe vậy, Lăng Tiên đồng tử co rụt lại có chút chấn động. Phải biết, tổ long thế nhưng mà có thể so với bất diệt tiên vương tồn tại, cho dù chỉ là một cây. Xương ngón tay uy năng cũng xa mạnh hơn nhiều chí tôn binh. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nói. Chúc mừng Long Vương đã nhận được một kiện đại sát khí. Ha ha, ngươi lựa chọn bảo vật đi, ta đi lấy tổ long xương ngón tay. Long Vương cất tiếng cười to, rơi xuống ở giữa nhất trên ngọn núi. Rồi sau đó, hắn mi tâm sáng lên thu tổ long xương ngón tay. Lăng Tiên cũng nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép tìm kiếm để cho mình động tâm bảo vật. Mấy hơi thời gian về sau, một viên hạt châu màu đen xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Lại để cho hắn mắt sáng như sao phát sáng lên. Chỉ vì đây là hiếm thấy liếm tức bảo vật. Mặc dù so sánh lại bất thượng già thiên thần trận, nhưng là có chút không tầm thường, gọi là giá trị liên thành. Vừa đúng đưa cho đạo thiên hạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn có già thiên thần trận, không dùng được bảo vật này. Bất quá đạo thiên hạ cũng rất cần. Nàng luôn luôn là đi đến đâu trộm được đâu, đã có bảo vật này, an toàn không thể nghi ngờ là được bảo đảm. Cho nên, Lăng Tiên đem hạt châu màu đen bỏ vào trong túi định đưa cho đạo thiên hạ. Về sau, hắn mi tâm sáng lên tiếp tục tìm kiếm. Trong chốc lát về sau, hai viên hạt châu màu đen xuất hiện tại hắn trong cảm giác, cùng lúc trước viên kia giống như đúc. Bất quá, năng lực lại bất đồng. Viên kia hạt châu màu đen năng lực là liễm tức, cái này hai viên hạt châu màu đen là tàng hình. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Trước đây thật lâu, hắn liền muốn tàng hình bảo vật thay vào đó loại bảo vật thập phần hiếm thấy, dưới mắt rốt cuộc đến, dĩ nhiên là cảm thấy vui sướng. Vừa đúng, một viên tự chính mình giữ lại, một viên đưa cho Đạo Thiên Hạ. Lăng Tiên cười nhạt, đem hai viên ẩn thân châu thu nhập trong tay áo. Đối với người khác mà nói tàng hình bảo vật không coi vào đâu, còn kém rất xa công kích bảo vật. Nhưng đối với hắn cái này trộm người trong môn mà nói tàng hình bảo vật giá trị, lại vượt qua chí tôn binh trở xuống một đường pháp bảo. Thân thể hắn hoài già thiên thần trận, giờ phút này lại đạt được ẩn thân châu, ý vị này, hắn đã có thể tàng hình lại có thể liếm tức, vô luận là tránh né hay là trộm cướp, đều. Đã có bảo vật này, về sau nếu là lại trộm đồ, nhưng chính là dễ dàng hơn. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, tiếp tục tìm kiếm đồng tâm bảo vật. Hắn thân thể cường hãn, lại người mang chu thiên hạ, ngoại trừ giống như ẩn thân châu như vậy kỳ vật, chí tôn binh trở xuống một đường pháp bảo đối với hắn đều vô dụng. Bởi vậy, Lăng Tiên cuối cùng nhất tuyển bảy khối thần thạch. Tuy nhiên chế ở giữa thạch ngũ hành thạch nhưng cũng là khó gặp thần thạch, đối với hắn cái này trận khí hai đạo đại tông sư mà nói có tác dụng lớn. Rồi sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía ở giữa nhất này tòa đỉnh núi, lập tức sưởng sốt. Chỉ vì Long Vương đầy bụi đất, tuy không thương thế, lại quần áo tả tơi, có chút chật vật. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, có vài phần hoang đường cảm giác. Long Vương quân lâm yêu tinh coi như là mấy cái hoàng tộc chi chủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, làm sao có thể chật vật như thế. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước ra một bước đi vào Long Vương bên cạnh, hỏi đây là có chuyện gì? Khụ khụ, cái kia xương tay có lão tổ một đám ý chí, hắn không nhận ta. Long Vương ho khan, rất là xấu hổ. Không nhận ngươi. Lăng Tiên nao nao, nói. Chẳng lẽ ngươi không phải là thuần huyết chân long? Ngươi là người ngu sao? Ta làm sao có thể không phải thuần huyết chân long? Long Vương chừng Lăng Tiên liếc, hắn không chỉ có là thuần huyết chân long, hơn nữa là cao nhất đắt tiền kim long, cùng tổ long càng can đồng nguyên. Khụ khụ, nói lỡ, nhất thời nói lỡ. Lăng Tiên cũng lung túng cảm giác mình hỏi một cách ngu xuẩn vấn đề. Điều này cũng không có thể trách hắn, thật sự là việc này quá không thể tưởng tượng, hắn mới sẽ nói lỡ. Thân là long tộc chi chủ, rõ ràng không được tổ long ý chí thừa nhận, còn có so với cái này càng hoang đường sự tình sao? Chẳng lẽ là lão tổ ý chí ngủ say quá lâu, ngủ hồ đồ rồi? Long Vương cười khổ, thật sự là không nghĩ ra, vì sao chính mình không cách nào thu tổ long xương ngón tay? Lăng Tiên cũng nghĩ không thông. Nếu như nói hoàng chủ hoặc là cái khác hoàng tộc chi chủ không cách nào thu, hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Long Vương thế nhưng mà tổ long hậu đại. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, hắn đều là có tư cách nhất, có khả năng nhất thu là người. Ta thử lại lần nữa. Long Vương ánh mắt tĩnh mịch hiển lộ bản thể. Oành! Long uy vết sạch tất cả kinh thiên động địa, màu vàng thần long xoay quanh ở giữa không trung, giống như tổ long sống lại kinh hãi chư thiên vạn giới. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, lại muốn hỏi một cách ngu xuẩn lại hợp lý vấn đề, Long Vô Song có phải hay không Long Vương thân sinh nữ nhi? Long Vô Song là ngân long, mà Long Vương nhưng lại kim long, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nhìn xem Lăng Tiên thần tình cổ quái, Long Vương áp chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Vô Song mẹ nàng là ngân long. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc càng thêm cổ quái. Bất kỳ một cách nào sinh linh đều là theo cha thân nhiều một ít, trừ phi, mẫu thân huyết mạch càng cường đại hơn, vượt trên phụ thân huyết mạch. Bởi vậy, Lăng Tiên cảm thấy, Long Vô Song sở dĩ là Ngân Long, là vì có một so với Long Vương mạnh hơn mẫu thân. Vô Song kế thừa ta cùng với mẹ nàng huyết mạch tới, cho nên bây giờ là Ngân Long, là vì nàng tu vi còn thấp, đợi nàng đột phá đến đệ cửu cảnh, sẽ gặp hóa là trong truyền thuyết Thánh Long. Long Vương cười ngạo nghễ. Thánh Long. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Thánh Long có thể so với Thiên Yêu, là cường đại nhất Long tộc, chỉ có thân kiêm vàng bạc song huyết mạch của rồng mới có thể lột xác thành Thánh Long. Không nghĩ tới, Long Vô Song thậm chí có so sánh Tổ Long tới tư. Lăng Tiên cảm khái thở dài, Tổ Long chính là Thánh Long, mặc dù là không hóa thành Thiên Yêu, cũng có lấy sánh vai ngũ đại chí cường chủng tộc thực lực. Ha ha, nữ nhi của ta đương nhiên bất phàm. Long Vương cất tiếng cười to. Ta nghĩ, ta minh bạch vì sao ngươi không cách nào thu Tổ Long xương ngón tay. Lăng Tiên nở nụ cười. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2385. Chấm dứt. Chương 2385. Chấm dứt. Trên ngọn núi, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ tới nguyên nhân. Tổ Long chí cao vô thượng, từ nhỏ chính là Thánh Long, nó xương ngón tay, hiển nhiên cũng chỉ có Thánh Long mới có thể thu. Cho dù Long Vương là Kim Long, mà lại chắn đi nhân gian chí tôn, cũng không được. Ý của ngươi là, chỉ có nữ nhi của ta, mới có thể thu lão tổ xương ngón tay. Long Vương không phải kẻ ngu dốt, sở dĩ không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là một hiện nay xem nhẹ. Không sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đây cũng là Tổ Long cố ý lưu lại hộ đạo bảo vật, Long cô nương thật có phúc. Nghe vậy, Long Vương hóa thành người, có vài phần thất lạc, cũng có vài phần kiêu ngạo. Người phía trước là bởi vì hắn không cách nào thu Tổ Long xương ngón tay, thứ hai là bởi vì hắn con gái chính là Thánh Long. Đây là chỉ thuộc về con gái ta cơ duyên, ngoại trừ nàng, ai cũng cầm không đi. Long Vương lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới, Long cô nương đúng là Thánh Long. Lăng Tiên cảm khái thở dài, Thánh Long không kém gì Thiên Yêu. Một ngày Long Vô Song tu luyện tới đệ cửu cảnh cùng giai tới trong liền hiếm có dấu người địch. Coi như là đọa tiên thân nữ giả y cũng vô pháp đưa nàng trấn áp. Ha ha, cũng không nhìn một chút là nữ nhi của ai. Long Vương cất tiếng cười to, hắn đời này kiêu ngạo nhất sự tình, không là trở thành chí tôn, cũng không phải thành là Long Vương, mà là sinh ra một nữ nhi tốt. Thánh Long rất khó sinh ra đời. Cho dù cha mẹ là vàng bạc song long, cũng chưa chắc có thể sinh hạ Thánh Long. Tiểu gia hỏa chọn xong bảo vật sao? Long Vương đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Chọn xong, mời Long Vương xem qua. Lăng Tiên cười nhạt, phất ốm tay áo một cái, mười món bảo vật hiển hiện. Không cần. Long Vương khoát tay, hắn tin tưởng Lăng Tiên sẽ không trộm gian dùng mánh lới, lấy thêm bảo vật. Ngay sau đó, hắn vung lên tay áo, bàng bạc hấp lực tuôn ra, ngoại trừ ở giữa nhất ngọn núi, còn lại ngọn núi đều tiến vào hắn trong tay áo. Điều này làm cho Lăng Tiên lại một lần nữa thấy được chí tôn oai. Đi thôi, đợi Vô Song tu luyện tới đệ cửu cảnh, ta lại để cho nàng tới đây. Long Vương cười nhẹ một tiếng, hướng phía lối ra bay đi. Thấy thế, Lăng Tiên sắp tối y lão người nói trên tay, đi theo Long Vương ly khai nơi đây. Nửa tháng sau, Lăng Tiên cùng Long Vương trở lại Long tộc, nghênh đón bọn họ, là tất cả chân Long ánh mắt nóng bỏng. Ta đã cầm đến Tổ Long bảo tàng, đợi ta sửa sang một chút, liền cho các ngươi chọn lựa. Long Vương cười nhẹ một tiếng, làm cho ở đây chân Long nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ không thôi. Đạo Thiên Hạ cũng lộ ra dáng tươi cười. Một là vì Lăng Tiên bình an trở về, nhị là bởi vì hắn tay xách hắc y lão nhân. Vô Song, ngươi đi theo ta. Long Vương cưỡi gió mà đi, nhanh nhẹn như tiên. Long Vô Song theo sát phía sau. Ở đây chân Long cũng lục tục ly khai. Người này chính là giao cho ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Đạo Thiên Hạ muốn hôn tay làm thịt Hắc Y lão nhân. Đa tạ. Đạo Thiên Hạ cảm kích nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Hắc Y lão nhân, khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Ngươi không nghĩ tới, sẽ có hôm nay à? Ta lúc đầu nên trực tiếp giết ngươi. Hắc Y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, hối hận ngoài, cũng sinh lòng tuyệt vọng. Ta lúc đầu cũng không nên cứu ngươi. Đạo Thiên Hạ thần sắc lạnh như băng, nói. Ngày đó vi nhân, hôm nay vi quả, lão già kia ta đây chính là tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, nàng một chỉ điểm ra tại lão nhân ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, làm vỡ nát linh hồn của hắn. Ầm. Hắc Y lão nhân vô lực ngã xuống đất, trừng lớn trong hai tròng mắt ngoại trừ hoảng sợ, chính là hối hận. Đã xong. Đạo Thiên Hạ thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, khoái ý vô cùng. Hắc Y lão nhân đã chết, hận của nàng ý dĩ nhiên là tan thành mây khói. Ta có hai kiện lễ vật muốn đưa ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy ra hai viên hạt châu màu đen. Vậy bảo vật, vì sao phải đưa ta hai cái? Đạo Thiên Hạ liền giật mình theo ở bề ngoài đến xem cái này hai hạt châu đừng không khác biệt, nàng tự nhiên là nhận thức là cái này là giống nhau bảo vật. Ngươi nhìn kỹ một chút. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Chẳng lẽ không đồng dạng sao? Đạo Thiên Hạ mi tâm sáng lên, lấy thần hồn chi lực cảm ứng. Mấy hơi thời gian về sau, nàng mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, nói. Một cái liếm tức, một cái tàng hình, đây quả thực là cho ta lượng thân định tố bảo vật. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là Đạo Thiên Hạ lượng thân định tố, mà là vì tất cả trộm người trong môn. Liếm tức châu tăng thêm ẩn thân châu đối với lấy trộm trợ giúp quá lớn, bất kỳ một cách nào trộm người trong môn đều tha thiết ước mơ. Hai món báu vật này quá quý trọng. Đạo Thiên Hạ hơi bơ 98 mơ nhăn nhó, muốn, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ. Nếu là không có Lăng Tiên, nàng hoặc là chết ở long tộc trên tay, hoặc là đã chết tại nguyện rùa, dĩ nhiên là không có ý tứ lại muốn Lăng Tiên bảo vật. Cái này cũng không giống như ta biết ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Cầm đi, ta không cần liếm tức châu, mà ẩn thân châu, ta tổng cộng đã nhận được hai viên. Ta đây sẽ không khách khí. Đạo Thiên Hạ không kiểu cách nữa, nhẹ vỗ về hai viên hạt châu màu đen, con mắt đều cười đã thành một đường nhỏ. Nói như thế nào ngươi cũng gọi là ta một tiếng sư huynh, tiến ngươi bảo vật, nên phải đấy. Lăng Tiên mỉm cười. Người sư huyên kia, ngươi đem thâu thiên tay cùng thay trời đổi đất thuật dạy cho ta chứ sao? Đạo Thiên Hạ giọng dịu dàng nói ra. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, thâu thiên tay cùng thay trời đổi đất thuật. Hắn là tuyệt đối sẽ không dạy cho Đạo Thiên Hạ trừ phi Đạo Tiên cho phép. Sư huyên tốt, ngươi sẽ dạy cho ta chứ sao? Đạo Thiên Hạ làm nũng. Ôm Lăng Tiên cánh tay của lắc tới lắc lui. Ngừng thật dễ nói chuyện. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nói. Tốt rồi, đừng làm rộn, nói chính sự. Nghe vậy, Đạo Thiên Hạ không còn là làm nũng, thần sắc cũng chuyển thành nghiêm túc. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, ta hy vọng ngươi về sau lượng sức mà đi, cũng đừng người nào đều cứu. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng. Nếu không phải hắn đến long tộc thực hiện ước định, Đạo Thiên Hạ đã bị chết. Tuyệt đối không có có lần sau. Đạo Thiên Hạ trịnh trọng gật đầu, nói. Ăn này ta bất diệt không quên, chỉ cần một câu nói của ngươi, xông pha khói lửa tại chỗ không từ. Nói quá lời. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ngươi chỉ phải nhớ lượng sức mà đi, đừng đơn giản mạo hiểm, coi như là báo đáp ta. May mắn cho ngươi, bằng không thì ta đã bị chết. Đạo Thiên Hạ nhẹ nhàng thở dài, lòng còn sợ hãi. Đều đi qua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi? Dĩ nhiên là đi. Khụ khụ, du lịch thiên hạ, mở mang tầm mắt. Đạo Thiên Hạ ho khan cắt ngang vốn là muốn nói. Ngươi nhưng thật ra là muốn đi mấy cái vương tộc a? Lăng Tiên bất đắc dĩ, hắn hiểu rất rõ Đào Thiên Hạ, không đem thập đại vương tộc trộm mấy lần, nàng há có thể cam tâm. Hắc hắc, đây cũng là lịch lãm rèn luyện. Đào Thiên Hạ cười hắc hắc. Mà thôi, ta biết không khuyên nổi ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ ta câu. Nói kia, lượng sức mà đi. Lăng Tiên khuyên bảo. Yên tâm, mấy cái vương tộc ngăn không được ta. Đạo Thiên Hạ nhọn miệng cười, lòng tin mười phần. Rồi sau đó, nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ta rời đi, sau này còn gặp lại. Đi thôi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Đạo Thiên Hạ ly khai cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, hắn đem ánh mắt rời hướng phía nam, nói. Xuất hiện đi. Của ngươi linh giác ngược lại là nhạy cảm. Long Vô Song hiện ra thân hình, cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi trở về là chịu chết, không nghĩ tới là đến cho ta cơ hội tiễn biệt duyên. Cho nên, ngươi là đến cảm tạ của ta sao? Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết Long Vương đã cùng Long Vô Song nói tổ long xương ngón tay một chuyện. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2386. Cơ hội. Chương 2386. Cơ hội. Mặt trời treo cao, phủ chiếu đại địa. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta đích xác là tới cảm tạ của ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Long Vô Song cũng không phải là một cái hội nói cảm ơn người. Thật bất ngờ sao? Long Vô Song mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Ta không chỉ có muốn cảm tạ ngươi, còn phải đưa ngươi một món lễ lớn. Ta thế nào cảm giác, ngươi là muốn bịp ta? Lăng Tiên hổ nghi nhìn Long Vô Song liếc. Không phải hắn trời sinh tính đa nghi, mà là Long Vô Song quá khác thường. Nàng không gài bẫy Lăng Tiên cũng không tệ rồi, làm sao có thể đưa hắn đại lễ? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Long Vô Song chừng Lăng Tiên liếc, nói. Yêu muốn hay không? Ngươi nói trước đi, nói là dạng gì đại lễ? Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Ngươi chỉ kém một cơ hội là được đột phá đến đệ bát cảnh đỉnh phong. Ta muốn đưa đại lễ của ngươi chính là cái này cơ hội. Long Vô Song cười nhẹ một tiếng, nói, chứ, có phải hay không đại lễ? Nếu thật sự là như thế, đúng thật là đại lễ. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, dựa vào khổ tu lời nói, hắn ít nhất cũng phải dùng thời gian 10 năm mới có thể đột phá đến cực kỳ phàm trần cảnh giới đỉnh phong. Như có cơ duyên là được giảm bớt 10 năm khổ tu, dĩ nhiên là lại để cho lòng hắn chuyển động. Bất quá, hắn cảm giác, cảm thấy, Long Vô Song là muốn gài bẫy hắn. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Long Vô Song nguyết Lăng Tiên liếc. Nói không chính xác. Lăng Tiên cười nhạt, Long Vô Song vẫn luôn muốn gài bẫy hắn, bất quá mỗi một lần đều bị hắn thong dong hóa giải. Ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Long Vô Song hừ lạnh, nói. Yêu tinh có một vùng đất thần kỳ biển cả, cách mỗi 10 năm, sẽ gặp hình thành một cái kỳ dị nước xoáy. Vòng xoáy này không chỉ có cực kỳ linh khí nồng nặc, cũng có yêu tinh lực lượng bản nguyên, mặc dù ngay cả một phần ước vạn đều không có, nhưng là có thể làm cho sinh linh cứu đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Bất quá 10 ngày, nước xoáy sẽ gặp hình thành, ta là nhất định sẽ đi. Nếu như ngươi là muốn... liền cùng ta đồng nghiệp a. Long Vô Song nhàn nhạt mở miệng, như không dính khói bụi trần gian tiên tử, hoạt bát xuất trần, phong thái tài hoa tuyệt đại. Ta dĩ nhiên là muốn đi, bất quá, ta không muốn cùng ngươi đồng nghiệp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không phải sợ Long Vô Song gài bẫy chính mình, mà là nàng này quá diệu mắt. Dung mạo cũng thế, thân phận cũng thế, đều nhất định nàng sẽ được chú mục cùng nàng đồng nghiệp, không thể thiếu phiền toái. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được, ngươi rõ ràng cự tuyệt. Long Vô Song hừ lạnh thập phần khó chịu. Ta cũng không muốn bị người chú ý. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ yên lặng đi, đột phá đến đệ bát cảnh đỉnh phong về sau, lại lặng lẽ đi. Ngươi cho rằng không cùng ta đồng nghiệp, thì sẽ không đã bị chú ý sao? Long Vô Song nhàn nhạt mở miệng, nói. Vô luận là ngươi trấn áp Phượng Cầu Đạo, cũng là ngươi hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ, cũng đã truyền khắp toàn bộ yêu tinh. Thì tính sao? Đã gặp ta người không nhiều lắm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi, ta có thể dung nhan, ngươi biết thuật dịch dung của ta có thần kỳ dường nào. Nghe vậy, Long Vô Song hừ lạnh một tiếng, không phản bác được. Đem địa chỉ nói cho ta biết a. Lăng Tiên mỉm cười, có thể đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong cơ hội cũng không nhiều, khó được gặp phải, hắn tự nhiên thì không muốn bỏ qua. Đi về phía tây ba vạn dặm. Long Vô Song thần sắc đạm mạc, nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa, coi là thật không cùng ta đồng nghiệp. Ta không có cái này phúc khí, Long cô nương hay là một người độc hành a? Lăng Tiên cười cười, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Yêu tinh một chuyến thu hoạch của hắn đã quá kinh người, nếu là trước khi đi đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong, đó không thể nghi ngờ là viên mãn. Ngươi sẽ phải hối hận. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Cùng ngươi đồng nghiệp, ta mới biết hối hận. Lăng Tiên mỉm cười, Long Vô Song rất ra thích trêu cợt người, cùng nàng đồng nghiệp, dọc theo con đường này nhất định sẽ không bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn hướng phía Long Vô Song chắp tay một cái, nói. Đa tạ Long cô nương nói cho ta biết tin tức này, ta đi trước một bước. Nói xong, Lăng Tiên cưỡi gió mà đi. Hướng phía phương Tây bay đi. Sau 7 ngày, hắn gặp được Long Vô Song trong miệng thần kỳ biển cả, cũng nhìn được đếm không hết để bát cảnh yêu thú. Có hoàng tộc, có vương tộc, cũng có thiên địa dị chủng, duy chỉ có không ai tộc. Bởi vậy, Lăng Tiên đặt chân nơi này trong nháy mắt, là được tiêu điểm hấp dẫn tuyệt đại đa số yêu thú ánh mắt. Ngược lại là không để ý đến nhân tộc thân phận. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, sở dĩ hắn không cùng Long Vô Song đồng nghiệp, một là sợ nàng gài bẫy chính mình, nhị thì không muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng, hắn đã quên ở đây là yêu tinh. Yêu tinh không phải là không có nhân tộc, nhưng ít đến thương cảm, bất cứ người nào tộc hiện thân đều sẽ khiến chú ý. Một nhân tộc, rõ ràng cũng dám tới nơi đây. Thật là muốn chết a, ta nghĩ. Sẽ có không ít yêu thú muốn nếm thử hắn máu thịt tư vị. Nhân tộc này cũng không yếu tầm thường yêu thú, chưa hẳn có thể đem hắn chém giết. Ở đây yêu thú nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số đều mắt lộ ra nghiền ngẫm. Yêu tộc cùng nhân tộc tuy nhiên đừng nói tới là thủy hỏa bất dung, nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều ôm lấy địch ý. Cho nên, không ít yêu thú đều toát ra sát ý, thậm chí có vài đầu thiên địa dị chủng đi về phía Lăng Tiên. Phiền toái. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn không sợ nơi đây bất luận cái gì một con yêu thú, coi như là mấy cái thuần huyết hoàng tộc, hắn cũng không sợ. Nhưng, nơi đây yêu thú nhiều lắm, nếu là hợp nhau tấn công, 10 cái hắn cũng ngăn không được. Khó trách Long Vô Song biết nói, ta sẽ hối hận. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nếu là cùng Long Vô Song đồng nghiệp coi hắn Long tộc công chúa thân phận tuyệt đối có thể trấn nhiếp bọn đạo trích. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn a. Một cái hoàng y đại hán cười lạnh trầm trọng trầm ngưng, nguy nga như núi. Ngươi muốn giết ta. Lăng Tiên nhíu mày, hắn không muốn cùng nơi đây yêu thú đồng thủ, nhưng nếu không đường thối lui, hắn cũng chỉ có thể ra tay. Ta đã thật lâu chưa từng ăn qua nhân tộc, khó được gặp một cách đằng trước, ta há có thể buông tha. Hoàng y đại hán hờ hững nhìn Lăng Tiên liếc, giống như là đang nhìn một người chết. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nói không sai sai, khó được gặp bên trên một nhân tộc, ta cũng sẽ không cho ngươi độc chiếm. Một cái yêu mị nữ tử như rùa mị xuất hiện tại Lăng Tiên sau lưng thon thon tay ngọc khoác lên trên cổ họng của hắn. Cùng lúc đó, một cái thấp bé lão nhân đi ra từ trong hư không, lấy chiến mâu màu máu chống đỡ Lăng Tiên mi tâm. Vậy chờ nghiêm nghị sát ý, làm cho ở đây không ít yêu thú biến sắc. Đáng chết, cái này là con mồi của ta, đều cút ngay cho ta. Hoàng y đại hán gầm lên, khí thế bàng bạc gào thét, muốn chấn khai hai người. Khanh khách, cái này tuấn tú tiểu lang quân, ta cũng sẽ không tặng cho ngươi. Yêu mị nữ tử nhõng nhẽo cười, đơn giản ngăn trở hoàng y khí thế của đại hán. Thấp bé lão nhân cũng là như thế. Hắn nắm mâu chi thủ vững như bàn thạch, rất nhiều yêu thú trong mắt, hắn chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể lại để cho Lăng Tiên ấp văng khắp nơi. Bất quá, Lăng Tiên không cho là như vậy. Yêu mị nữ tử cũng tốt, thấp bé lão nhân cũng thế, hắn đều sớm có cảm ứng, sở dĩ bỏ mặt không quan tâm, là vì hai người này quá yếu. Cho dù để cho bọn họ bóp cổ lại, chống đỡ mi tâm cũng không sao cả. Ngươi ngược lại là trấn định. Yêu mị nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có chút kinh ngạc. Tuyệt đại đa số yêu thú cũng là như thế. Nếu là người khác thì, cho dù không có sinh lòng sợ hãi, cũng sẽ biết thất kinh, nhưng mà Lăng Tiên lại mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Những thứ không nói khác, chỉ riêng phần này thong dong, liền đáng giá tán thưởng. Ta không có kinh hoàng lý do. Hoặc là nói, là các ngươi không cách nào làm cho ta kinh hoàng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2387. Vạn Độc Xà. Chương 2387. Vạn Độc Xà. Trên biển, Lăng Tiên đứng chắp tay, mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Phảng phất trên cổ của hắn không có có một con đòi mạng bàn tay như ngọc trắng, chỗ mi tâm cũng không có một cái đáng sợ chiến mâu. Điều này làm cho yêu mị nữ tử sắc mặt âm trầm xuống, thấp bé lão nhân cùng hoàng y đại hán cũng là như thế. Lăng Tiên lời nói quá thật đáng vinh. 99 giận, rõ ràng là nói bọn hắn không có tư cách lại để cho hắn động dung. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Yêu mị nữ tử thần sắc lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. Cá trong chậu cũng dám càn rỡ. Muốn chết. Hoàng y đại hán cười lạnh, cầm trong tay đại ấm màu đen treo ở Lăng Tiên đỉnh đầu. Lập tức thần uy ngập trời, vét sạch tất cả bát hoang. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là ánh mắt yên tĩnh, không biến sắc chút nào. Ba người này tuy nhiên cùng hắn tu vi giống nhau, nhưng căn cơ kém quá xa, lại đến 30, hắn cũng có thể đơn giản diệt sát. Ta không phải điên cuồng, là tâm có niềm tin. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua yêu mị nữ tử, nói. Lui ra đi, không muốn sai lầm. Vừa nói, nhìn hắn hướng hoàng y đại hán cùng thấp bé lão nhân, nói. Các ngươi cũng sống như vậy. Tiểu tử nghe nói qua vạn độc xà sao? Yêu mị nữ giận quá thành cười. Nghe nói qua, không phải vương tộc, lại làm cho vương tộc chỉ nghe tên đã biến sắc. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc. Vạn độc xà thực lực không mạnh, nhưng độc tố lại tương đối đáng sợ. Coi như là đệ cửu cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chống đo. Cái kia ngươi nên biết, chỉ độc tố đáng sợ đến cỡ nào. Yêu mị nữ tử nở nụ cười, nói. Có lẽ ta một trưởng này không giết được ngươi, nhưng chỉ cần độc tố nhập vào cơ thể, ngươi chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn không sợ nhất chính là độc tố, coi như là lại để cho vương tộc yêu thú cũng nhức đầu vạn độc xà, cũng không làm gì được hắn cả. Ngươi cười cái gì? Yêu mị nữ tử tức giận, cảm giác mình bị xem thường. Ngươi đã hiểu thành có ý tứ gì, chính là có ý gì? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, nói. Ta cuối cùng khuyên các ngươi một câu, không muốn sai lầm. Phô trương thanh thế. Hoàng y đại hán cười khẩy, ở đây tuyệt đại đa số yêu thú, cũng mắt lộ ra khinh thường. Hoàng y đại hán cầm trong tay bảo ấm treo ở Lăng Tiên đỉnh đầu, yêu mị tay của cô gái giữ lại cổ họng của hắn, thấp bé lão nhân lấy chiến mâu điểm tại mi tâm của hắn. Ba người sát chiêu đều đã chuẩn bị cho tốt, chỉ cần khẽ động, là được lại để cho Lăng Tiên máu tươi tại chỗ, hình thần câu diệt. Đừng nói nhảm với hắn, đồng thủ giết hắn đi. Thấp bé lão nhân mắt tỏa lãnh điện, chiến mâu tùy theo tỏa ánh sáng. Oành! Gió nổi mây phun, tư không vỡ ra, nhưng sợ uy thế vết sạch tất cả ra, lại để cho không ít yêu thú phải động dung. Cùng lúc đó, Hoàng Y Đại Hán cùng yêu mị nữ tử cũng xuất thủ, muốn đem Lăng Tiên một chiêu đuổi giết. Điều này làm cho tuyệt đại đa số yêu thú lộ ra dáng tươi cười, phảng phất đã thấy Lăng Tiên máu tươi tại chỗ hình ảnh. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của bọn hắn liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì thấp bé lão nhân chiến mâu không cách nào đâm vào Lăng Tiên mi tâm, yêu mị cô gái bàn tay như ngọc trắng xiết không toái cổ họng của hắn, Hoàng Y Đại Hán bảo ấm cũng không pháp tướng hắn đuổi giết. Một màn này lại để cho những yêu thú kia dáng tươi cười cứng ngắc, tâm thần kịch chấn. Mà một màn kế tiếp càng làm cho bọn hắn kinh hãi gần chết. Chỉ thấy Lăng Tiên như một vòng bất diệt kiêu dương, thả ra cực kỳ tia sáng chói mắt, cũng bạo phát ra kinh thiên động địa thần uy. Lập tức, ba người ho ra đầy máu, như diều đứt dây giống như bình thường té bay ra ngoài. Cực hạn chi quang. Ôi trời ơi! Nhục thể của hắn lại là đệ bát cảnh đỉnh phong, mà còn đạt đến cực hạn. Hắn thật là nhân tộc sao? Ta thế nào cảm giác, hắn là thuần huyết chân long biến. Một cái chớp mắt giải quyết ba người, thực lực của hắn cũng quá mạnh. Tất cả yêu thú đều kinh hãi, mặc dù là mấy cái hoàng tộc yêu thú, cũng phải động dung. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ba người kia công kích không cách nào làm bị thương Lăng Tiên. Một cái thân thể đạt tới đệ bát cảnh đỉnh phong mà lại đạt đến mức tận cùng tồn tại, há là yêu mị nữ tử chi lưu có thể dung chuyển. Không có khả năng. Hoàng Y Đại Hán gào thét, bảo ấm rơi đập, nứt vỡ hư không. Bất quá, lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền lại để cho đại ấm màu đen từng khúc sản nứt, thời gian ba cái hô hấp về sau càng làm cho bảo vật này hóa thành bột phấn. Điều này làm cho Hoàng Y Đại Hán thần sắc ngốc trệ, có kinh hãi, cũng có sợ. Yêu mị nữ tử cùng thấp bé lão nhân cũng là như thế. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên chấn định như vậy. Một cái thân thể sánh vai thuần huyết thật sự hiện diện của rồng, bọn hắn cái đó có tư cách để cho đồng dung. Hiện tại, tin lời của ta a. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần quang giấu kỹ, khí thế tiêu tán. Tin. Hoàng Y Đại Hán thất hồn lạc phách, cảm giác mình chính là một cái chê cười, chuyện cười lớn. Những cho rằng kia Lăng Tiên chắc chắn phải chết yêu thú, giờ phút này cũng hiểu được mặt như hỏa thiêu, rất không được tìm một cái lỗ để chui vào. Ta khuyên qua hai người các ngươi lần, nhưng đáng tiếc, các ngươi không có nghe. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, như một ngồi đàng hoàng ở trên chín tầng trời đại đế, khinh thường muôn đời quan sát vạn giới. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Ta không phải quả hồng mềm, muốn giết ta tốt nhất trước suy nghĩ hạ xuống có bản lãnh này hay không. Ngươi đắc ý quá sớm. Ta đích xác thì không cách nào thương tổn đến ngươi, nhưng của ta độc sau đó tiến nhập thân thể của ngươi. Yêu mị nữ tử cười lạnh, Lăng Tiên vận dụng thân thể lực trong nháy mắt, nàng cũng vận dụng thiên phú thần thông, lại để cho kịch độc theo không khí tiến nhập Lăng Tiên trong cơ thể. Lời ấy thật chứ? Hoàng Y Đại Hán bỗng cảm thấy phấn chấn, thấp bé lão nhân cũng mắt lộ ra thần thái. Vạn độc xà thực lực không mạnh, dù là chỉ là có một ti vương tộc huyết mạch yêu thú, cũng có thể đem chém giết, nhưng này yêu độc tố, lại làm cho thuần huyết vương tộc chỉ nghe tên đã biến sắc. Lấy yêu mị cô gái tu vi, mặc dù là để cẩu cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chống đo. Cho nên, những hy vọng kia Lăng Tiên cái chết yêu thú đều tinh thần phấn chấn, không nghĩ tới sẽ quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó. Tự nhiên là thật. Yêu mị nữ tử cười đắc ý, nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn kịp. Của ngươi độc tố, không làm gì được ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, yêu mị cô gái độc thực sự có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả, nhưng hắn là người mang khắc chế vạn độc đốt tà chân hỏa. Có này lửa tại, cái gì độc tố cũng cấu bất thành uy hiếp. Đừng mạnh chống, giờ phút này, ngươi nên cảm thấy toàn thân vô lực buồn ngủ. Bất quá 10 cái hô hấp, ngươi sẽ gặp độc phát thân vong. Yêu mị nữ tử cười tươi như hoa, không che giấu chút nào đắc ý của mình cùng mỉa mai. Hoàng y đại hán cùng thấp bé lão nhân cũng lộ ra dáng tươi cười. Thật sao, vậy thì chờ nhất đằng A. Lăng Tiên mỉm cười, độc tố vào cơ thể trong nháy mắt, liền được đốt tà chân hỏa luyện hóa không còn một mảnh, làm sao có thể đột phát thân vong. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ A. Yêu mị nữ tử phúng cười, nhận định Lăng Tiên chắc chắn phải chết yêu thú, cũng toát ra mỉa mai ý. Bất quá 10 cái hô hấp về sau, ở đây tất cả yêu thú đều ngây dại, mặc dù là mấy cái hoàng tộc yêu thú, cũng mở to hai mắt nhìn. Chỉ vì Lăng Tiên bình yên vô sự, một chút việc đều không có. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lấy yêu mị cô gái tu vi coi như là để cửu cảnh cường giả, cũng không khả năng một chút việc đều không có. Mười ngừng thời gian đã qua, hắn làm sao có thể bình yên vô sự. Ở đây yêu thú nhao nhao kinh hô, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi là không phải mình hoa mắt. Còn phải đợi xuống dưới sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thong dong tự nhiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2388. Lập Uy. Chương 2388. Lập Uy. Trên biển, Lăng Tiên đứng chắp tay, như đế như tiên, siêu nhiên với chúng sinh phía trên. Điều này làm cho tất cả yêu thú đều trợn mắt há hốc mồm, nhất là yêu mị nữ tử, càng là kinh hãi gần chết. Nàng rất biết mình độc tố đáng sợ đến cỡ nào, coi như là để cửu cảnh cường giả, cũng không khả năng bình yên vô sự, mà Lăng Tiên lại một chút việc cũng vô dụng, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Đây chính là ngay cả đệ cửu cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản độc, người này cũng quá cường đại a. Nguyên lai tưởng rằng hắn là quả hồng mềm, không nghĩ tới đúng là một đầu mãnh long. Phần đông yêu thú nhao nhao mở miệng, khiếp sợ đến cực điểm. Mặc dù là những từ vừa mới bắt đầu kia, đã biết rõ Lăng Tiên rất mạnh yêu thú, cũng thật không ngờ, hắn vậy mà có thể chống đo yêu mị cô gái độc. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn cản ở của ta độc. Yêu mị nữ tử thất hồn lạc phách, ánh mắt đều ảm đạm rồi. Cứ việc nàng không muốn tiếp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mặt, ai cũng hay không nhận được. Không có gì không có khả năng, nếu ngươi không tin có thể lại đợi một lát, xem ta có thể hay không đột phát thân vong. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Người mang đốt tà chân hỏa chính hắn, coi như là bá đạo hơn độc, cũng cấu bất thành uy hiếp. Ta thua. Yêu mị nữ tử lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, trong lòng biết mình độc, đã bị Lăng Tiên khu trừ, chờ sau đó đi không có chút ý nghĩa nào. Ngay sau đó, nàng miễn cưỡng lên tinh thần, muốn ly khai nơi đây. Đi được sao? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi lại muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết, ta há có thể dễ tha ngươi. Nghe thấy lời ấy, yêu mị nữ tử hoa dung thất sắc, tốc độ nhanh một mảng lớn. Thấp bé lão nhân cùng hoàng y đại hán cũng thất kinh, vội vàng bỏ chạy. Hiện tại mới muốn đi, đã chậm. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, thanh khí lưu chuyển, hóa thành hai cỗ phân thân. Đúng là nhất khí hóa tam thanh. Nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh, Lăng Tiên hai cỗ phân thân chặn lại thấp bé lão nhân cùng nam tử áo vàng, bản thể thì là ngăn cản yêu mị nữ tử. Điều này làm cho ba người quá sợ hãi, nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên tốc độ như thế này mà nhanh. Ngay sau đó, bọn hắn hung hăng cắn răng một cái, điên cuồng ra tay. Đáng tiếc, lại điên cuồng, cũng vô pháp sống sót. Lăng Tiên chỉ là một đưa tay. liền lại để cho ba người ho ra đầy máu, thân thể cũng nứt ra. Nhất là yêu mị nữ tử, càng là toàn thân phúng huyết, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá cường đại, cho dù chỉ là phân thân, ba người cũng không có đánh một trận tư cách. Cho nên, chỉ trong nháy mắt, ba người liền được Lăng Tiên đã trấn áp. Bọn hắn không ngừng chảy máu, trên mặt ngoại trừ sợ hãi, chính là hối hận. Ta sẽ không giết các ngươi rồi, bất quá, ta sẽ phế bỏ tu vi của các ngươi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, một chỉ điểm ra, núi sông thất sắc. Lập tức, ba tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng đám mây, mặc cho ai đều nghe được, trong thanh âm ầm chứa phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Đối với tu hành giả mà nói, tu vi lỗi nặng với một đường, thậm chí so với tánh mạng quan trọng hơn. Dưới mắt, ba người tu vi được Lăng Tiên phế bỏ, dĩ nhiên là sinh lòng phẫn nộ, cảm thấy tuyệt vọng. Đã xong. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ba người liếc, không có chút nào thương cảm. Nếu không có hắn thực lực cường đại, mà lại người mang đốt tà chân hỏa, cái kia người chết chính là hắn. A, ta nhất định với ngươi không chết không ngớt. Nam tử áo vàng gào thét, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Thấp bé lão nhân cùng yêu mị nữ tử cũng là như thế. Tu đạo bách niên, một khi bị phế, thay đổi ai đều không thể nào tiếp thu được. Ngươi bây giờ có đặt xuống ngoan thoại tư cách sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho Hoàng Y Đại Hán tức sùi bọt mép, cũng không lời nói phản bác. Toàn thịnh thời kỳ cũng đỡ không nổi Lăng Tiên một chiêu, càng không nói đến là mất đi tu vi. Ngay sau đó, Hoàng Y Đại Hán đắng chát cười một tiếng, lảo đảo ly khai. Yêu mị nữ tử cùng thấp bé lão nhân theo sát phía sau. Cái này làm cho ở đây yêu thú thổn thức không thôi, không nghĩ tới ba người vây công Lăng Tiên đổi lấy lại là một kết quả như vậy. Còn có người muốn ra tay với ta sao? Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, như một bất diệt tiên đế quân lâm chư thiên vạn giới. Sở dĩ hắn phế bỏ ba người kia tu vi, một là vì ba người kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhị là vì muốn mượn này lập uy. Nơi đây tuyệt đại đa số yêu thú đều nhìn hắn không vừa mắt, chỉ có lập uy mới có thể đem những yêu thú này trấn trụ. Mà nổi tiếng nghe lời của hắn ngữ, tuyệt đại đa số yêu thú đều đắng chát cười một tiếng, trầm mặt không nói. Bọn họ cùng ba người kia thực lực tương tự, thậm chí là có vẻ không bằng, dĩ nhiên là không dám đối với Lăng Tiên ra tay. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là trấn áp Phượng Cầu Đạo, hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy hiểm Lăng Tiên a. Một cái nam tử mặc áo tím mở miệng, ánh mắt thâm thúy, oai hùng bất phàm. Là ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nếu như hắn không có làm náo động, cái kia ngược lại là có thể che giấu. Nhưng giờ phút này, hắn đã được chú mục tại nhân tộc hiếm thấy dưới tình huống, người có ý chí đều có thể đoán ra thân phận của hắn. Cái gì? Hắn chính là cái đã trấn áp Phượng Cầu Đạo kinh thế kỳ tài. Khó trách hắn có thể lập tức giải quyết ba người kia, ngay cả Phượng Cầu Đạo đều không phải là đối thủ của hắn. Phóng nhãn yêu tinh, ai còn có thể cùng hắn đánh nhau cùng cấp. Chỉ sợ cũng chỉ có chân long nhất tộc công chúa, có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Ở đây yêu thú kinh hô, lại một lần nữa bị chấn động. Chấn áp Phượng Cầu Đạo cũng tốt, hóa giải Trồn Bạc nhất tộc nguy cơ cũng thế, đều là kinh thế hãi tục sự tình, những yêu thú này dĩ nhiên là nghe nói qua. Quả nhiên là ngươi. Nam tử mặc áo tím nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, toát ra vài phần chiến ý, bất quá rất nhanh, liền biến mất. Nếu là ngươi muốn đánh với ta một trận, ta đây khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nam tử mặc áo tím là thuần huyết côn bằng, căn cơ cũng có chút không tầm thường, bất quá, chỉ là đã vượt qua hai cái cực cảnh, không có tư cách cùng hắn một trận chiến. Ta tự biết mình, vô luận như thế nào, cũng không khả năng là đối thủ của ngươi. Nam tử mặc áo tím nhẹ nhàng thở dài, hắn chỉ là côn bằng nhất tộc kiệt xuất truyền nhân, mà Lăng Tiên thế nhưng mà chỉ có hoàng tộc mạnh nhất truyền nhân mới có thể đánh một trận tồn tại. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn thầm nghĩ thuận lợi đột phá đến đệ bát cảnh đỉnh phong, không muốn cùng bất luận kẻ nào giao thủ. Lập tức, Hắn ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Đã không người muốn ra tay với ta, vậy cũng chớ ngăn đón ta hấp thu nước xoáy chi lực. Nói xong, hắn nhắm mắt dưỡng thần cùng đợi thần kỳ nước xoáy. Cái này làm cho ở đây yêu thú sắc mặt âm trầm, có lòng ngăn cản, cũng không dám ra tay. Như là trước kia có lẽ sẽ có yêu thú đối với Lăng Tiên ra tay, nhưng ở hắn cho thấy thân phận về sau, liền không người dám ra tay với hắn. Ngay cả Phượng Tẩu Đạo đều không phải là đối thủ của hắn, chúng cho dù không cam tâm nữa, cũng phải nhìn lấy. Cho nên, Lăng Tiên thanh tỉnh. Hắn dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, vừa tu luyện, một bên cùng đợi nước xoáy hiện thế. Thời gian từng giờ vê, không vơ, từng phút trôi qua, hai ngày sau, ba đạo nhân ảnh rơi xuống, đều là khí thôn sơn hà, hung uy ngập trời. Mau nhìn, Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân đến rồi. Long tộc công chúa cũng tới, bất quá nữ tử kia là ai? Rất là lắm a. Tuy nói căn cơ không kịp Long tộc công chúa, nhưng dung mạo của nàng tư thái lại không kém chút nào. Trọng điểm là nàng để cho ta nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần. Ở đây yêu thú nghị luận ầm ĩ, đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phong thái tài hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành bạch y nữ tử. Thứ nhất là bởi vì nàng tương đối lạ lẫm, thứ hai là vì cái loại này thần bí khó lường uy áp. Giống như là bình thường yêu thú thấy thuần huyết hoàng tộc, không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2389. Xuất hiện. Chương 2389. Xuất hiện. Trên biển, ba đạo nhân ảnh như đế như tiên, ngạo nghễ đứng thẳng. Phía đông là một cái thanh y nam tử, chính là Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, khí thôn sơn hà, bộc lộ tài năng. Phía nam là Long Vô Song, phong thái tài hoa tuyệt đại, khuyên đảo chúng sinh. Phía bắc là Hoàng Cửu Ca, tuy nhiên khí thế không như Rồng Vô Song cùng thanh y nam tử, nhưng này như ẩn như hiện uy áp, lại làm cho ở đây tất cả yêu thú kinh hãi gan rung động. Mặc dù là Long Vô Song cùng thanh y nam tử, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Chín ca, người cũng tới rồi. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Hoàng Cửu Ca cũng cười. Nàng đi vào Lăng Tiên bên cạnh, thu thủy trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hối hận không có. Long Vô Song nhàn nhạt mở miệng, làm cho ở đây yêu thú đầu đầy sương mù, không biết vị này Long tộc công chúa tại cùng ai nói chuyện. Ngươi cảm thấy sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn sau đó chấn nhiếp rồi ở đây yêu thú, vì sao phải hối hận? Những tiểu lâu la này dĩ nhiên là uy hiếp không được ngươi, bất quá ta bên người vị này, nhưng là một đại phiền toái. Long Vô Song nghiền ngẫm cười một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía thanh y nam tử, nói. Hắn chính là đã trấn áp Phượng Tẩu Đạo Lăng Tiên. Nghe vậy, thanh y nam tử mắt tỏa thần quang, như tiên kiếm ngang trời chiếu sáng vòng trời. Vậy chờ đáng sợ uy thế, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng nhíu mày. Thanh y nam tử tương đương cường đại, theo tu luyện làm căn cơ nhìn lại, tuyệt đối không thua kém Phượng Cầu Đạo. Ta vẫn luôn muốn cùng Phượng Cầu Đạo phân ra cao thấp, đã hắn bại bởi ngươi, ta đây liền đem ngươi trấn áp. Thanh y nam tử chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Đến đánh đi. Không có hứng thú. Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn thầm nghĩ thuận lợi đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Rồi sau đó ly khai yêu tinh, không nghĩ phức tạp. Không có hứng thú. Thanh y nam tử nao nao, không nghĩ tới Lăng Tiên sẽ cự tuyệt. Chập chập, Lăng Tiên, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Long Vô Song nghiền ngẫm cười một tiếng, muốn cho Lăng Tiên tìm chút phiền toái. Ta biết ngay, ngươi nói cho ta biết tin tức này, không đơn thuần là muốn cảm tạ ta, cũng là muốn bịp ta. Lăng Tiên bất đắc dĩ, hắn xem như thấy rõ, không gài bẫy chính mình lần thứ nhất, Long Vô Song đời này cũng sẽ không bỏ qua. Gài ngươi chỉ là thuận tiện. Long Vô Song hé miệng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía thanh y nam tử, nói. Ra tay đi, ngươi nếu là có thể đưa hắn trấn áp, liền tương đương thắng phượng cầu đảo. Đích xác. Thanh y nam tử nhàn nhạt lườm Long Vô Song liếc, nói. Bất quá, ta không muốn bị ngươi làm vũ khí sử dụng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, Long Vô Song thì là dáng tươi cười cứng đờ, có chút khó chịu. Nàng không nghĩ tới thanh y nam tử sẽ cự tuyệt, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Cách nào hoàng tộc mạnh nhất truyền nhân, không phải tâm cao khí ngạo chủ. Làm sao có thể làm cho nàng làm vũ khí sử dụng. Long Vô Song của ngươi tính toán lại rơi vào khoảng không, có phải hay không rất thất vọng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Long Vô Song hừ lạnh, nói. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ gài ngươi một hồi. Muốn gài bẫy hắn trước qua cửa ải của ta. Hoàng Cửu Ca thần sắc lạnh như băng, nàng không biết Lăng Tiên cùng Long Vô Song ở giữa gút mắt, bởi vậy, nàng cho rằng Long Vô Song là muốn hại Lăng Tiên. Chập chập, Lăng Tiên tiểu tình nhân của ngươi thật đúng là nhiều. Long Vô Song nghiền ngẫm cười nói. Mới vừa đưa đi một cái nữ tặc, lại đây một đầu chân hoàng, khó trách ngươi sẽ tự tuyệt bạch hổ nhất tộc chi chủ có hảo ý. Đừng tưởng rằng ngươi là Long tộc công chúa, liền có thể ăn nói bịa chuyện. Hoàng Cửu Ca ánh mắt lạnh như băng, nàng là hoàng tộc tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp người được đề cử theo thân phận đi lên nói, không thể so với Long Vô Song chinh lịch. Ta câu nào là giả rồi hả? Long Vô Song trêu tức cười một tiếng, nói. Đừng giả bộ, kẻ đần đều nhìn ra, ngươi ra thích hắn. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca ánh mắt lạnh hơn, cũng nhiều hơn mấy phần ý xấu hổ. Tốt rồi, đều đừng nói nữa. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Mọi người tới đây cũng là vì đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong, không cần phải gây chuyện. Nghe vậy, Hoàng Cửu Ca thu lại khí thế, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng luôn luôn là đem Lăng Tiên lời nói tôn sùng là thánh chỉ, hắn nói cái gì, nàng ta sẽ nghe theo. Thật sự là nhu thuận. Long Vô Song lườm Lăng Tiên liếc, nói. Lần sau ta lại gái ngươi. Vừa nói, nàng nhắm đôi mắt lại, tính tâm chờ đợi. Ngươi không muốn đánh với ta một trận, ta không miễn cưỡng. Bất quá, giữa ta và ngươi, sớm muộn gì đều sẽ có một trận chiến. Thanh y nam tử áng mắt tính mịt, nhưng phàm là có chí tranh đoạt thần linh căn nguyên người, đều miễn không một cuộc chiến. Đích xác, nhưng ta hy vọng giữ lại đời về sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhắm lại hai con ngươi, không nói nữa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai ngày sau, biển cả bỗng nhiên chấn động lên. Thần quang xông lên trời, linh khí vét sạch tất cả, biển cả chấn động không ngớt. Dần dần đã thành một vòng xoáy khổng lồ. Tốt linh khí nồng nặc, coi như là hoàng tộc cũng so không được bên trên. Đúng vậy, như thế linh khí nồng nặc tuyệt đối là yêu tinh số một. Kinh người hơn chính là, ta cảm nhận được yêu tinh lực lượng bản nguyên, cứ việc ngay cả một phần ức vạn đều không có, nhưng tuyệt đối có thể làm cho ta đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong. Chưa vê, vơ, năm ân hẳn. Vòng xoáy này cuồng bạo cường hãn tầm thường sinh linh, vừa bước vào sẽ gặp phấn thân toái cốt. Ở đây yêu thú nghị luận ầm ĩ, có người mắt lộ ra lửa nóng, cũng có người sinh lòng lo lắng. Vòng xoáy thật là có thể làm cho sinh linh theo đệ bát cảnh hậu kỳ đột phá đến đệ bát cảnh đỉnh phong, nhưng là thập phần nguy hiểm, không phải có thể tầm thường sinh linh có thể ngăn cản. Rốt cục xuất hiện. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, sợ hãi thán phục ngoài, cũng sinh lòng chờ mong. Đi thôi, tại trong vòng xoáy muốn thượng tam thiên, chúng ta liền có thể đột phá. Long Vô Song cười nhẹ một tiếng, tiến vào nước xoáy. Ở đây yêu thú cũng là như thế. Về sau tiên máu nhuộm đỏ nước biển, kêu thảm thiết vang rồi đám mây. Hết cách rồi, nước xoáy thật là đáng sợ, tầm thường yêu thú ngay cả trong nháy mắt đều nhìn không được. Chủ nhân, chúng ta cũng vào đi thôi. Hoàng Cửu Ca ánh mắt thâm thúy, thần quang lưu chuyển, cao thâm mạc chắc. Đi thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không bởi vì những yêu thú kia tử vong đồng dung. Vòng xoáy lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng uy hiếp không được hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước ra một bước, đã rơi vào trong nước xoáy. Lập tức, bàng bạc áp lực hiện lên, như thập vạn đại sơn áp đỉnh, cực kỳ đáng sợ. Bất quá, lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn thân thể sáng lên, như một vòng bất diệt kiêu dương đơn giản chặn lại đến từ vòng xoáy áp lực. Hoàng Cửu Ca cũng đơn giản ngăn trở. Về sau, hai người liền đắm chìm tâm thần tiếp nhận vòng xoáy tẩy lễ. Trên cơ bản mỗi qua nửa canh giờ, Lăng Tiên pháp lực liền sẽ tăng trưởng một tia, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cái này lại ý nghĩa, vòng xoáy xác thực có khả năng lại để cho hắn đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong. Long Vô Song nói không sai, đợi thượng tam thiên là được đột phá. Lăng Tiên tự lẩm bẩm trong lòng, biết chính mình ba ngày sau tu vi chính là đệ bát cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép kiên nhẫn chờ đợi. Sau một ngày, tu vi của hắn tinh tiến không ít, bình cảnh cũng giãn ra vài phần. Hai ngày sau, bình cảnh giãn ra một nửa, khoảng cách siêu phàm cảnh giới đỉnh phong chỉ có khoảng cách nửa bước. Bất quá đến ngày thứ ba, phát sinh ngoài ý muốn. Nước xoáy đột nhiên biến mất, linh khí cũng tiêu tán không còn một mảnh, phảng phất từ đến chính là chưa từng xuất hiện. Cái này làm cho ở đây tất cả yêu thú đều ngẩn ra, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Tình huống như thế nào? Nước xoáy làm sao sẽ biến mất? Sách cổ bên trên minh xác ghi lại, nước xoáy ít nhất cũng có thể tồn tại 3 ngày, tuyệt không khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ thiếu một ít, chính là có thể đột phá đến đệ bát cảnh đỉnh phong. Phần đông yêu thú nghị luận ầm ĩ, không có lời giải cũng có không mãn,